Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Thần Lâm Bắc Dã. Hùng Bão Tộc, Vương Đình, Tiêu Kiếm Đạo Nhân dạo bước với sổ nợ nhóm Chi Gian. Cảm thụ được vũ sau trên thảo nguyên mát mẻ gió nhẹ. Ngắm nhìn chân trời còn chưa tan đi đi đám mây. Cùng đầu kia treo ở bên dưới vòm trời thải hồng. Đến Bắc Dã bất quá 4-5 ngày. Tiêu Kiếm Đạo Nhân viên kia đạo tâm triệt để buông lỏng xuống. Cuộc sống ở nơi này là bực nào vô ưu vô lự, từng hàng mỹ lệ thiếu nữ nhanh nhẹn nhảy múa. Từng vị cường tráng hán tử vọt lang lao vụt. Dưới trời chiều lão giả đứng tại núi đồi hô lên xa xăm làn điệu. Ban đêm đống lửa bên cạnh luôn có từng đống bóng người. Thật muốn cùng mảnh này thảo nguyên tương dung. Mở ra cánh hóa thành diều hâu. Tại thiên địa ở giữa bay lượn rong ruổi. Khách quan mà nói, vô vọng bằng cái gì yêu thích nhân vực phồn hoa. Cùng bọn hắn tu sĩ coi là thật có quan hệ sao? Nếu là đem phàm tục bên trong đại thành che khuất. Còn thừa bất quá từng cái gần như không có bóng người hoạt động sơn môn. Đại bộ phận tu sĩ cả đời phần lớn tuế nguyệt, đều tại cảm ngộ đại đạo, trải nghiệm đại đạo, đến cùng là đạo chi bản thân. Vẫn là ta chi bản thân. Tiêu Kiếm Đạo Nhân bỗng dưng nổi lên rất nhiều cảm ngộ. Chắp tay sau lưng đứng tại trên sườn núi. Mục quang càng phát ra xa xăm. Chính là, có chút kỳ quái là, Bắc Dã các nữ tử vì cái gì đều tùy thân mang một cây gậy còn có ý vô ý. Luôn luôn nhìn bần đạo phía sau, chợt nghe hai tiếng ưng gáy xẹt qua cao không. Quấy giày Tiêu Kiếm Đạo Nhân sững sờ. Hắn không cần ngẩng đầu đi xem. Liền biết cao không nhiều hai thân ảnh Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam. Tiêu Kiếm Đạo Nhân tiên thức một mực chảy tại phương viên mấy ngàn dặm. Giám sát lấy hơn phân nửa Hùng Bão tộc lãnh địa. Hắn đến Bắc Dã trước đó. Cũng được Lưu Bách nhận căn dặn. Để hắn cảm thụ xuống Bắc Dã phong thổ. Suy nghĩ một chút nhân vực tương lai đường ra. Lưu các chủ. Lão già để mục nhà. Ngô Vọng cấp tốc rơi xuống. Ra đời trước một cái chớp mắt, mặt đất tụ lên thật dày khí tức, đem hắn thế sông hoàn toàn triệt tiêu. Một cỗ kình phong quét sạch các nơi. Linh Tiểu Lam tựu văn nhã nhiều, dẫm lên mây trắng chậm rãi trượt xuống. Cách mặt đất ba thước lúc, lại thu nạp váy, lẳng lặng mà ngồi tại vân bên trên. Đối Tiêu Kiếm Đạo Nhân lên tiếng chào. Xem ra là ta có chút qua với sầu lo. Ngô Vọng cười nói. Bắc Dã gió êm sóng lặng, không có cái gì phiền phức, nếu là tiếp xuống không có cái gì khác thường, chúng ta lại nghỉ ngơi mấy ngày liền trở về đi. Tiêu Kiếm Đạo Nhân ôn thanh nói, Vô Vọng ngươi thật vất vả trở về một chuyến, ở lâu chút ít thời gian cũng là không sao. Nói chúng, vị này đạo nhân đưa tay làm mời, cùng Ngô Vọng tản bộ nói chuyện phiếm. Linh Tiểu Lam lại nói, ta đi tìm Tố Khinh uống trà. Tối nay gặp, Ngô Vọng đáp ứng một tiếng. Linh Tiểu Lam ngồi tại vân bên trên lướt tới Vương Đình. Tiêu Kiếm đối Ngô Vọng nháy mắt mấy cái. Nghĩ trêu chọc hắn vài câu. Cười nói, Vô Vọng điện chủ, nửa tháng này, tu vi nhưng có tinh tiến, vẫn là như vậy. Ngô Vọng hơi có chút nhụt chí. Trong mắt mang theo vài phần buồn ngủ. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, người cũng có nay thiên. Khục. Bần đạo nói là, người lại cũng có thể gặp được bình cảnh. Vừa mới giọng điệu là đại biểu kinh ngạc. Kinh ngạc, Tiêu Kiếm đạo nhân đưa tay ho khan hai tiếng. Vội nói, người có chỗ nào không hiểu. Không bằng cùng bần đạo biện luận một hai, chúng ta luận một luận đạo. Nói không chừng liền có thể đối ngươi có chỗ dẫn dắt. Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng. U thở dài. Vô dụng, luận bất động. Cái này có cái gì luận bất động vậy ta hỏi. Đạo huynh ngươi là tu cái gì nói. Kiếm đạo, Tiêu Kiếm đạo nhân tay phải mở ra. Từng sợi tiên quang ngưng tụ thành ba tấc tiểu kiếm. Nói đúng ra, bần đạo đạo chính là tự thân chi đạo. Đạo này diễn kiếm chi vô tận biến. Định sát phạt chi hung thủy. Hắn bản nguyên, chính là sát phạt chi đạo. Binh khí chi đạo các loại. Chờ. Mấy đầu đại đạo dung hợp mà thành, kiếm đã là bần đạo cùng đại đạo đụng vào nhau môi giới. Cũng là bần đạo ký thác tự thân chi đạo hình vật. cũng không phải là bần đạo đạo liền là kiếm, chỉ là bần đạo chi đại đạo gửi với trên thân kiếm. Dùng cái này hình dương với thiên địa ở giữa. Đại đạo vô hình, đại đạo vô danh, đại đạo không có cuối cùng. Điện chủ, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ngô Vọng luôn cảm giác mình bị tên ngốc này nhằm vào. Lý giải rất sâu sắc nha. Ngô Vọng bình tĩnh mà nhìn xem bầu trời. Ta bây giờ đang ở nghĩ, chính mình đạo có khả năng hay không siêu việt tinh thần đại đạo. Tiêu Kiếm đạo nhân căn cứ nghiêm cẩn nguyên tắc, hỏi, nơi này tinh thần đại đạo là chỉ thiên địa ở giữa tồn tại tinh thần bản nguyên đại đạo sao? Không sai. Cũng không cần giấu giếm đạo huynh. Ngô Vọng nói, ta trước đây không muốn quá nhiều. Chỗ đi đường, liền là cảm thụ tinh thần chi tồn tại. Dùng tự thân chi đạo diễn dịch tinh không? Rồi sau đó cùng đầy trời tinh thần cộng minh. Nhưng không nghĩ tới, cái này kỳ thật liền là đang diễn dịch quần tinh vì cái gì mà tồn. Cùng như thế nào tồn tại? Đạo chi tồn tại, liền là đạo chi bản nguyên hàm nghĩa. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, đây không phải rất tốt. Ngô Vọng chậm rãi nói, cùng tinh thần đại nhân chấp trưởng đại đạo đụng. Cái này, Tiêu Kiếm đạo nhân trừng mắt Ngô Vọng, ý gì? Tinh thần đại nhân lúc này mặc dù đang ngủ say, nhưng đầu này đại đạo từ đầu đến cuối chỉ tuân theo tinh thần đại nhân ý chí. Ngô Vọng tóc dài theo gió phiêu tán, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, khóe miệng lộ ra mấy phần tự diễu ý cười. Hắn nói, ta muốn tu đi thành tiên, chính là muốn chỗ dựa với đầu này trên đại đạo. Thành tiên sau tu hành, liền là tại đầu này trên đại đạo kéo lên. Nói câu phạm cấm, đó không phải là cùng tinh thần đại nhân tranh đại đạo sao? Nhân vực trước đây, tu tinh thần chi đạo có tương đối cao thành tựu, các vị tu sĩ đều là tránh đi tinh thần bản nguyên chi đạo, diễn cái khác đại đạo. Tỉ như tinh tượng, tinh tú, tinh vị biến hóa, ta không sai biệt lắm đem tứ hải các cho ta tinh thần đạo cảm ngộ lục soát một lần. Không có tìm được bất kỳ một cái nào đi thông bản nguyên đạo tu sĩ. Nói cách khác, tinh thần nên là lưu lại giam cầm. Ngô Vọng không ngừng nói. Tiêu Kiếm đạo nhân lông mày càng nhăn càng chặt. Kia Vô Vọng, ngươi bây giờ không bằng tự thay cái phương hướng tu hành. Ta còn muốn thử một chút. Nói không chừng có một tiếng cơ hội. Ngô Vọng hai mắt phản chiếu lấy thiên địa một tiếng chỗ, chậm rãi nói, không theo đuổi cực hạn, chỉ có thể biến thành bình thường. Không đi tu cấp cao nhất đại đạo, cũng vô pháp cải biến cái này thiên địa bất luận cái gì thế cục. Nếu ta cũng không theo Hùng Bão tộc đi ra ngoài, lúc này chọn những phương hướng khác đi xuống, từ không có cái gì. Nhưng giờ phút này, tâm ta không cam lòng. Tiêu Kiếm đạo nhân mỉm cười gật đầu, nhìn xem Ngô Vọng bên mặt, hắn đột nhiên nói, Vô Vọng, ngươi có biết, bần đạo thưởng thức nhất ngươi một điểm là cái gì? Cái gì? Liền là, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, tự khen dáng dấp đẹp trai, không có nội tại, nhân phẩm tạm được không thiếu yêu. Ta, Tiêu Kiếm đạo nhân một hơi kém chút không có thở đi lên, trừng mắt Ngô Vọng không biết nên như thế nào bình luận. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ ngửa đầu xem thiên. Xem, ta nói đạo này luận bất động a, ngươi vẫn là chính mình suy nghĩ đi. Tiêu Kiếm đạo nhân lắc đầu, cười nói, nếu là thiếu cảm ngộ, lúc này bần đạo có lẽ có thể cho ngươi một hai điểm dẫn dắt. Nhưng cùng tiên thiên thần tranh đoạt đại đạo thuộc về, việc này bần đạo thật đúng là làm không được. Bất quá, Vô Vọng, ngươi vẫn là không muốn hoàn toàn toàn cơ bắp. Thích hợp biến báo biến báo. Không cần thiết cùng chính mình phân cao thấp. Toại nhân tiên hoàng cũng là đồ viễn cổ hỏa thần, mới đưa hỏa chi đại đạo cướp tới. Ngô Vọng trong mắt có một chút quang mang lấp lóe, chậm rãi nói. Tinh thần đại đạo cùng hỏa chi đại đạo khác biệt. Cái trước bao hàm toàn diện. Thậm chí một viên tinh thần cũng có thể bao gồm vô số khác biệt đạo tác. Ta có thể, còn có một tia cơ hội. Tiêu Kiếm đạo nhân hơi có chút không rõ ràng cho lắm. Quay đầu nhìn xem Ngô Vọng bên mặt, đã thấy Ngô Vọng khuôn mặt bên trên có hắn xem không hiểu ánh sáng. Nhưng dùng chưa thành tiên đạo cảnh đi cùng tiên thiên thần tranh đoạt đại đạo, bản thân cái này cũng có chút không hợp logic, không hiểu. Tiêu Kiếm đạo nhân đáy lòng hiện ra mấy tấm hình tượng. kia là Ngô Vọng cùng hắn tại Nhân Hoàng Các bên trong tản bộ luận đạo. Là Ngô Vọng tại Tàng Kinh Điện bên trong lưu lại kinh văn tàn phiến. Là Ngô Vọng thân hóa Kim Long cùng hắn dưới đất sân luyện công bên trong từng tràng chém giết. Giờ phút này, Tiêu Kiếm đạo nhân ẩn ẩn có thể phát giác được. Ngô Vọng thân thể mỗi thời mỗi khắc đều sẽ mạnh lên một tia. Hung thần Long Điệt thần lực một khắc càng không ngừng tụ hợp vào thân thể của hắn. Từ khi biết Ngô Vọng đến nay, một màn kia màn tình hình liên tiếp ở trong lòng lướt qua, ngươi có thể. Tiêu Kiếm đạo nhân đột nhiên cười nói, trọng tân định nghĩa tinh thần đại đạo, một lần nữa diễn dịch tinh thần đại đạo, đi ra một đầu cùng tiên thiên thần hoàn toàn khác biệt bản nguyên đại đạo chi lộ. Đạo huynh quá đề cao ta. Ngô Vọng cười khổ nói, ta chỉ là muốn tìm xem, tinh thần đại nhân đại đạo phía dưới, có tồn tại hay không cái gì khe hở. Thêm chút sức, Tiêu Kiếm đạo nhân đưa tay tại Ngô Vọng đầu vai đánh một quyền. Nhếch miệng cười nói, ngươi cửa này giống như bước ra, sau này bần đạo liền là ngươi kiên cố nhất ủng độn. Ai dám nói ngươi không thể, bần đạo một kiếm bổ hắn. Ngô Vọng bày cái mặt khổ qua. Tiếp tục tại có chút thấp nín trên đồng cỏ dạo bước giải sầu. Cùng Tiêu Kiếm đạo nhân trò chuyện lên tu đạo sự tình. Con đường phía trước mặc dù gian nan, nhưng cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Chỉ là, Tiêu Kiếm đạo nhân nói tái diễn đại đạo. Lẫn nhau đều biết kia là trò đùa nói. Thiên địa đại đạo sở dĩ tồn, là bởi vì bản thân nó tự tồn tại. Không lấy sinh linh ý chí là chuyển di. Không bởi vì sinh linh nhận biết biết mà cải biến. Tu sĩ tu hành, chỉ là tu tự thân. Dùng tự thân chi đạo cảm ngộ thiên địa đại đạo, mà không phải là cải tạo thiên địa đại đạo. Tinh thần sinh ra với tinh thần đại đạo hắn Ngô Vọng bất quá là mượn quan tưởng tinh thần bản tướng. Đi đến thành tiên trước đó người tu hành. Tinh thần lúc này chủ ý thức đã bị phá hủy, mà nàng lưu tại trên đại đạo lạc ấn. Ngược lại thành Ngô Vọng như vậy người tu hành vô pháp đánh vỡ hàng rào. Kỳ thật Ngô Vọng cũng nghĩ qua, chờ mẫu thân từng bước một thực hiện kế hoạch của nàng, để đại hoang cải thiên hoán địa, chính mình an tâm hưởng thụ, làm đường đường chính chính thần nhị đại. Nhưng hắn thêm chút cân nhắc, vẫn là quyết định lại nhiều cố gắng một chút, liền vì đến lúc đó có thể đi đánh chết cái kia vận đạo thần. Đánh không chết đánh thổ huyết cũng được. Mẫu thân đã có ý mưu đồ ba đầu đại đạo cùng tồn tại, để bọn hắn một nhà đứng ở bất bại chi địa, nên cũng là có cái gì lo lắng. Thực lực thứ này, người có thể không cần, nhưng nhất định phải có. Tinh thần, Ngô Vọng đột nhiên mà cười. Này, mù suy nghĩ đi, nhân vực, Bắc Bộ biên cảnh phụ cận, một chỗ trong núi sâu. Ngô Vọng năm đó tự tay chế tạo thuần thủ công làm bằng gỗ lầu các. Chẳng biết lúc nào đã theo Tây Dã đem đến nơi đây. Lại an trí tại một mảnh tú lệ sơn thủy ở giữa. Hất lên áo tơi đi chân trần lão ông. Nằm ngửa tại các lâu trước lão nhân khoái hoạt ghế đu bên trong. Phơi thái dương, thưởng thức ít rượu, thần sắc dễ chịu, dương dương tự đắc, phảng phất hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Cách đó không xa càn khôn xuất hiện vặn vẹo. Hai đạo nhân ảnh một trái một phải đồng thời bước ra càn khôn làn sóng. Lại là Lưu Bách Nhận cùng Phong Giã Tử cùng nhau chạy đến. Kia Phong Giã Tử vượt lên trước nửa bước. Cất cao giọng nói. Khởi bẩm bệ hạ. Thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Lưu Bách Nhận bĩu môi. Cũng nói. Bệ hạ. Thần cũng có chuyện quan trọng bẩm báo. Đến đây đi. Thần nông bình tĩnh chỗ nói một tiếng. Hai người cùng nhau tiến vào viện lạc. Đối thần nông làm đạo vái chào hành lễ. Thần nông hỏi, hai người các ngươi chuyện quan trọng. Thế nhưng là một sự kiện bệ hạ. Chúng ta không đánh cùng chỗ đến. Lưu Bách Nhận cười nói. Chỉ là vừa vặn, Phong Giã Tử mặt lộ vẻ nghiêm túc. Nghiêm mặt nói, bệ hạ, căn cứ thiên cung nội ứng chỗ báo. Thiên cung thiếu tư mệnh cùng mười mấy tên thần linh tụ tập. Dường như muốn thảo luận ra ngoài sự tình. A thần nông cười nói, gần nhất cái này thiếu tư mệnh ngược lại là có chút sôi nổi. Trước đây đều là đại tư mệnh hành sự. Xem ra lần này thiên cung là cố ý muốn đối chúng ta hạ tử thủ. Lưu Bách Nhận lạnh nhạt nói, nhưng luôn luôn cảm giác cái này thiếu tư mệnh không phải quá thông minh dáng vẻ. Thần nông nói, chủ quản vạn linh sinh dục nữ thần, như thế nào hội, sẽ, không thông minh. Lưu Bách Nhận lập tức liền đem vô vọng tử Đông Hải bị thần thủ diệu kế thoát thân hoàn toàn không có việc gì sự tình nói rõ chi tiết đến. Phong Giã Tử cũng ở bên bổ sung vài câu. Thần nông lại nói, người hiểu được cái này thiếu tư mệnh không có cưỡng ép lưu lại kia tiểu gia hỏa liền là không thông minh sai. Nàng là quá mức với thông minh. Nàng cho mình lập xuống trọng hết lòng tuân thủ nguyên tắc. Vẫn theo như vậy nguyên tắc hành sự. Gặp trước mắt chi lợi mà không chọn thủ đoạn. Bất quá là xính nhất thời chi hung. Giống như thiếu tư mệnh như vậy. Một mực theo tự thân nguyên tắc hành sự thần linh. Chính là thiên cung gặp nạn. Cũng có nàng đường sống chỗ. Lưu Bách Nhận thầm nói. Bệ hạ, thần thế nào hiểu được. Cái kia thiếu tư mệnh liền là đến chết vẫn sĩ diện. Thần không có nửa điểm chất vấn ý của bệ. Hạ, thần nông thu hồi kém chút vãi ra roi gỗ. Kia roi gỗ cùng với một chút quang hoa. Khôi phục thành mộc trượng kiểu dáng. Lưu Bách Nhận kia trương phúc hậu khuôn mặt bên trên. Lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thần nông chậm rãi nói. Người đều đem vô vọng tử thả lại tới. Còn không thể chúng ta khen nàng vài câu, Phong Giã Tử hỏi. Bệ hạ, việc này phải chăng muốn coi trọng nội ứng lúc này còn chưa dò xét đến. Thiếu tư mệnh vì sao muốn triệu tập kia hơn 10 thần linh. Nhưng này hơn 10 thần linh thực lực đều không thấp. Là một cỗ không thể bỏ qua chiến lược. Thần nông trầm ngâm suy tư. Lưu Bách Nhận nói. Có thể hay không? Là đi thu phục Linh Sơn Thập Vu, Phong Giã Tử nói bổ sung. Có như vậy có thể. Thiên cung bây giờ trong bóng tối chỗ tại thu phục trước đây cách bọn họ càng ngày càng xa cổ quốc. Gần nhất trong 3 năm, Thanh Khâu Chi Quốc cũng phát sinh biến cố. Lão tộc trưởng vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Đại nhân quốc trong đó cũng có nội loạn, nhưng cấp tốc lắng lại. Căn cứ tứ hải các điều tra đến tin tức, cũng chứng minh là thiên cung đại tư mệnh bày ra. Thần nông cười nói, thiên cung là thật luống cuống. Bệ hạ, thiên cung đây là thế nào, rất nhiều chuyện tạm thời không pháp đối với các ngươi nói rõ. Thần nông chậm rãi nói, xem bói quẻ tượng, nhưng thật ra là tuân theo đạo chi biến hóa. Đối sau này sự tình có một cái mơ hồ đoán trước. Thiên cung từ cũng có như vậy bản lĩnh, mà lại bọn hắn cho ra kết luận, hẳn là điềm đại hung. Chúng ta nhân vực giờ phút này sở cầu, liền là một cái ổn chữ. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm. Việc này gặp mặt sẽ hiểu. Lại, ta đã định xuống ngàn năm sau thảo phạt thiên cung kế sách. Có một số việc, là xong kết với ta chi thủ đi. Bách Nhận, người có cái nào chuyện quan trọng bệ hạ. Thần là đến bẩm báo có quan hệ Bắc Dã sự tình. Lưu Bách Nhận chắp tay thấp người. Lập tức nói, trước đây Tiêu Kiếm dùng thông tin chi phù hồi bẩm. Bắc Dã gió êm sóng lặng, thiên cung cũng không nổi lên. Hắn cùng Thất Nhật Tế đứng đầu Thương Tuyết, cũng chính là vô vọng mẫu thân tiếp xúc. Cảm giác vị này Thương Tuyết đại nhân thâm bất khả trắc. Chính là Tiêu Kiếm cũng thấy có chút kinh hồn táng đảm. Đừng đi thăm dò Bắc Dã Thất Nhật Tế. Thần nông khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, càng đừng đi thăm dò vô vọng gia nhân. Vô vọng là chúng ta nhân vực làm sự tình còn thiếu sao, ngươi thế nào dặn dò Tiêu Kiếm, Lưu Bách Nhận vội vàng giải thích. Bệ hạ, đây cũng không phải là thăm dò. Chỉ là Tiêu Kiếm biểu lộ cảm xúc. Thần nông lạnh nhạt nói. Phạt hắn 300 năm bổng lộc. Thưởng hắn một bài học. Ai, là, cái này đi phạt. Phong Giã Tử cũng có chút buồn bực. Thầm nói, bệ hạ. Vì cái gì thiên cung đối Bắc Dã như vậy kiêng kỵ thiếu tư mệnh trước đây nên đã phát hiện rất nhiều sơ hở, cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thần nông nói, nếu như không có tinh thần năm đó cùng Trúc Long liều mạng, ở đâu ra bây giờ thiên cung bọn hắn. Ông, Phong Giã Tử trong tay áo truyền đến chấn động âm thanh. Vị này tứ hải các chủ đối nhân hoàng bệ hạ làm cái đạo vái chào. Tranh thủ thời gian lùi lại mấy bước, đem trong tay áo một mai ngọc chất đĩa phiến lấy ra. Kia đĩa trong phim bay ra một vòng lưu quang. chui vào Phong Dã Tử lòng bàn tay. Phong Dã Tử biểu lộ mấy lần biến hóa, rất nhanh liền nhíu mày đi về phía trước mấy bước, đáy mắt mang theo vài phần chấn động. Bệ hạ, giảng, thiếu tư mệnh mang theo kia hơn 10 tên thần linh cũng không đi Tây Dã. Ngược lại là ra Thiên Cung, hướng Bắc mà đi, hẳn là đi Bắc Dã. Thần nông trong mắt tinh quang chợt lóe lên, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.